Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, không nghe lời kết cục. 33, ăn a úp tương đương thái khắc ôm mất mà được lại nghiêu ma thịt khô gặm có mặt mày hớn hở. Cảm giác chó sinh lại một lần đạt tới, chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Hôm nay thịt khô thật sự là phu nhân ăn ngon cay. Nhưng gặm gặm, tham ăn thái ánh mắt liền không đúng. Nó lực chú ý từ trong hoài thơm ngào ngạt thịt khô. Chuyển rời đến hắc miêu trên người. Bảo Nhi cư nhiên sờ lại sờ. Cư nhiên vui vẻ như vậy. Rõ ràng còn cầm đối phương ôm vào trong ngực. Đó là thuộc về Uông A. Thái khắc vĩnh viễn chưa đủ khẩu vị. Trong chớp mắt đánh mất, nó tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lúc trước mới toàn thắng nào đó lắm mồm chim. Độc chiếm Bảo Nhi sủng ái, bây giờ lại xuất hiện tân đối thủ cạnh tranh, hơn nữa nhìn lên uy hiếp thật lớn bộ dáng. Thâm Uyên Cerberus cảm giác được nguy cơ đang tại hàng lâm. Uông, tham ăn thái không kịp đem còn lại thịt bò khô ăn xong. Nó lập tức chạy về đến tiểu nha đầu bên người, dùng hung ác ánh mắt trừng mắt hắc miêu cút ngay. Này vừa mới được mệnh danh là Mephit hắc miêu co giúp ở Bảo Nhi trong lòng. Đối với thái khắc uy hiếp chẳng thèm ngó tới, đạm mạc địa lườm người sau nhất nhãn, chợt nhắm mắt lại, Uông, thái khắc nhất thời phẫn nộ, quả thật không thể nhẫn nhịn a. A thái. Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé rơi vào nó trên đầu. Đây là Mai Mai, về sau nó cũng ở trong nhà của chúng ta. Ngươi cùng nó làm bạn tốt a. Không thể cãi nhau càng không thể đánh nhau ở. Mephis danh tự đối với nàng mà nói có một chút điểm khó đọc. Cho nên chính nàng thêm cái nhủ danh Mai Mai. O, D, T, T, Su gì? Một đạo lôi đình tia chớp bổ chúng thái khác. Nó cả con chó đều smecta. Trong nhà, bạn tốt, không thể cãi nhau càng không thể đánh nhau. Không muốn a. Thái khắc dùng sức đem đầu hướng Bảo Nhi trong lòng toàn. Chui vào, ý đồ đem chiếm lấy bảo tọa hắc miêu lách vào hạ xuống. Cái đuôi nhỏ dao động giống như là quạt điện. Ô ô địa làm nũng. Bị chen đến Mephis rồi đột nhiên mở mắt. Trong mắt màu lam trong hiện lên một vòng hàn quang, trong chớp mắt nâng lên chính mình bàn chân, bắn ra ba cây ngoặt như chủy thủ lợi chảo. Đây là nó sắc bén nhất vũ khí. Ba cây trường chảo có thể đơn giản địa xé mở dày đặc tấm sắt, cho địch nhân bằng thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng Mephis móng vuốt cũng không có vung lên đến tham ăn thái trên mặt, bởi vì Bảo Nhi hai cái bàn tay nhỏ bé phân biệt rơi vào nó cùng thái khắc trên đầu, ôn nhu sờ động lên, trong chớp mắt vuốt lên chúng địch ý cùng phẫn nộ. Các người phải ngoan nghe lời ơ, bằng không ta sẽ không vui a hát. Thái khắc cùng Mephis liếc nhau, chúng biết đánh nhau là không thể nào đánh nhau, bằng không sẽ để cho Bảo Nhi thương tâm thất vọng, nhưng quyết định tại Bảo Nhi trong suy nghĩ vị trí chiến tranh triển khai đã. Liền xem ai người cười cuối cùng. Bích, thái khắc nhếch môi xì xì nha. Ánh mắt hung ác, ngu xuẩn. Mephis khinh thường địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Đem đầu vùi sâu vào đến Bảo Nhi trong lòng. Như thế ấm áp mềm mại ôm ấp. Chính là nó trong giấc mộng thiên đường. Cái này đúng. Bảo Nhi không có cảm thấy được chúng giữa ám chiến. Cười híp mắt nói. A thái. Ngươi cho Mai Mai một chút thịt bò khô a. Nàng nghĩ a, chỉ cần An Thái nguyện ý cùng Mai Mai chia sẻ thịt bò khô, kia chúng khẳng định liền có thể trở thành bạn tốt nha. Quả thật hoàn mỹ, Uông không? Thái khắc quỷ khuất địa loạn choạng đầu. Vậy hảo ba, Bảo Nhi bất đắc dĩ thở dài, cũng không có miễn cưỡng. Tuy nàng cùng Mephis vừa thấy đã yêu, nhưng người sau là không thể nào chân chính thay thế thái khắc tại nàng sinh mệnh trong địa vị. Sau đó tiểu nha đầu hướng về phía Tả Nghị nháy mắt. Ba ba, Tả Nghị giờ khóc giờ cười mà từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối thịt bò khô. Dùng chủy thủ cắt xuống lớn cỡ bàn tay tiểu nhất khối đưa cho nàng. Đồng dạng là nghiêu ma thịt khô. Cho Thái Khắc ăn hơn 10 cân không có vấn đề. Cho Mephis lại không được. Này một mảnh tối đa. Lại nói tiếp hắn vú em. Đồng thời có thân kiêm sủng vật nuôi dưỡng bộ hậu cần dài. Quán niệm a, cảm ơn ba ba. Bảo Nhi lộ ra sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Cái miệng nhỏ nhắn càng ngọt. Yêu người trên tivi học được. Nhưng Tả Nghị bị ngọt đáng yêu đến. Nhịn không được cho nàng một cái mạc đầu sát. Sau đó nói, vậy ngươi ngoan ngoãn trong nhà. Không thể đi ra ngoài chạy loạn. Nghe bác chồng, ba ba có việc muốn đi ra ngoài. Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Tả Nghị tay từ trên đầu nàng rơi đi xuống. Dùng ngón tay trỏ tại Mephis trên đầu nhẹ nhàng điểm hai cái. Hướng này chỉ có được siêu phàm năng lực Hắc Miêu truyền đi chính mình ý niệm. Nếu như muốn trở thành cái gia một thành viên, vậy nó nhất định phải nghe theo Bảo Nhi. Không thể làm ra bất kỳ vi phạm Bảo Nhi ý nguyện sự tình. Nó nhất định phải thu liễm chính mình giã tính. Không thể tùy ý thi triển chính mình có thể lực. Nếu như không chấp nhận những điều kiện này, vậy nó hiện tại có thể rời đi. Tả Nghị sẽ không ngăn cản, nhưng là sẽ không cho phép nó lại đến. Về phần không nghe lời kết cục, lựa chọn Mephis trong đôi mắt lộ ra dãy rủa thần sắc. Nó thói quen tự do tự tại sinh hoạt. Đối với nhân loại có thật lớn cảnh giác, cũng vô cùng chán ghét đối với chính mình không có hảo ý Thái Khắc. Cực kỳ sợ hãi trước mắt vị này cường đại đến khiến nó run rẩy nam tử. Rời đi có lẽ là sáng suốt nhất lựa chọn, nhưng nó không nỡ bỏ vừa mới có được ấm áp cùng chiếu cố. Đây là nó trong cả đời chưa bao giờ thể nghiệm qua tốt đẹp cảm thụ. Nó bản năng, tham lam muốn đạt được càng nhiều, muốn lưu lại trong nhà này. Nó trả lại không nỡ bỏ vừa mới đưa đến chính mình bên miệng thịt khô. Mai Mai, nhanh ăn đi. Bảo Nhi thanh thúy thanh âm phảng phất mang theo không thể kháng cự ma lực, khiến nó làm ra cuối cùng lựa chọn. Mephis một ngụm cắn thịt khô, thật là thơm. Tả Nghị ha ha cười cười, đứng dậy vỗ vỗ tay, nói, bảo bối gặp lại, ba ba hẹn gặp lại. Rời đi Lâm Giang nhà cũ, Tả Nghị đi ô tô, khu xa đi đến Hàng Châu luôn cảnh thự. Tại siêu quản cục dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, hắn lần nữa nhìn thấy Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn. Lư chủ nhiệm, người đây là. Lư Hãn bộ dáng để cho Tả Nghị ăn cả kinh. Bởi vì cùng đêm qua so sánh, vị này lão trung niên trên mặt cư nhiên nhiều ra vài khỏa mụn trứng cá. Vừa đỏ cực lớn lập lòe tỏa sáng. Thật không muốn quá hấp dẫn ánh mắt. Khục khục. Lư Hãn lúng túng ho khan hai tiếng, hồi đáp, phát hỏa, phát hỏa. Tả Nghị không tin B cấp siêu phàm giả còn có thể phát hỏa. Siêu phàm giả thể chất cùng người bình thường đã khác nhau rất lớn. Cho dù là cấp thấp siêu phàm giả, đối với tật bệnh sức chống cự cũng so với thường nhân hiếu thắng. Giai vị càng cao sức miễn dịch càng cao, tuổi thọ cũng sẽ đi theo kéo dài. Ngươi có phải hay không cầm ta tặng cho ngươi cái kia ngâm rượu uống qua a? Tả Nghị tối hôm qua phân biệt đưa cho Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn tất cả một mảnh giái bò làm. Đây cũng không phải là phổ thông hoa quả khô, mà là lấy tự nghiêu đầu cự ma trên người dài mảnh đồ chơi. Hắn tự mình dùng đấu khí hồng chế mà thành, kia công hiệu không thể dùng văn tự tới kỹ càng miêu tả. Tuyệt đối là bên trong lão niên nam nhân bảo bên trong bảo. Bởi vì nghiêu đầu cự ma là truyền kỳ giai vị ác ma. Cho nên Tả Nghị đặc biệt phân phó qua. Để cho hai người hiện phao hiện uống. Cân nhắc đến cái đồ chơi này cường đại công hiệu. Hắn trả lại hỏi qua Lư Hãn vị kia cô em vợ có ở đấy không bên người. Lư Hãn 10 phần là xuất phát từ hiếu kỳ. Bỏ qua Tả Nghị nhắc nhở. Cho nên hỏa khí lên mặt, khục khục khục khục,